Tận thế nhạc viên, chương 809, Mìm kêu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tiếng la lọt vào trước mắt lăn lộn nùng lam chung, lập tức bị thôn phệ. Nàng phảng phất tại trong sương mù nghe thấy được một chút loáng thoáng tiếng vang, nhưng nàng cũng nói không chính xác kia rốt cuộc có phải hay không. Mìm đáp lại nàng liếc qua chân dưới nát thạch trên đất thịt nát, không có xông vào trong sương mù, ngược lại bỗng nhiên ngồi xổm xuống, dùng tay vê lên một khối bể nát đen. Đầu lưỡi, cùng nàng trong tưởng tượng khác biệt, này cũng không chỉ là một khối thịt nát. Nó bên ngoài cơ thể bao vây lấy một tầng cùng loại với nhựa plastic tính chất xác, giống tôm xác đồng dạng gắt gao nắm lấy bên trong tím đen, dính dính, còn hiện đầy hạt tròn chập trùng miếng thịt. Nàng chịu đựng buồn nôn thò vào một ngón tay, không nghĩ ngón tay vừa mới đụng nó lập tức hóa thành ngâm dính nhấp thịt, lệch đầu ngón tay. Òm ọp, một tiếng hõm vào. Từ trường phòng hộ thoáng chốc sáng lên một cái, lập tức ý thức lực liền nhanh chóng bắt đầu trôi mất. Điều này nói rõ từ trường phòng hộ đang không ngừng bị ăn mòn. Lâm Tam Tửu rút về tay, lại nhặt lên mặt khác mấy khối khác biệt bộ vị, cuối cùng đại khái đua ra một đầu hoàn chỉnh màu tím đen. Đầu lưỡi, đây là một cái lưỡi dài hình dạng chân đốt sinh vật, không có tay chân, chỉ ở xác một đầu trong cất giấu tận mấy cái tinh tế cương châm, co duỗi tự nhiên. Cương châm bên trong là rỗng ruột, thông quản vẫn luôn kéo dài vào miếng thịt trong. Lâm Tam Tửu cầm nó quan sát mấy giây, rốt cuộc suy nghĩ minh bạch nó công dụng. Loại này, đầu lưỡi, trước tiên có thể đem chính mình cơ thể trong vô cùng ăn mòn tính nước thịt rót vào người trên mặt trong lỗ thủng đi, lập tức lại một chút xíu đem đầu trong hóa nội dung vật toàn bộ hút ra tới. Tỉ mỉ nghĩ lại, lúc trước nàng tại lóe lên trong lúc đó trông thấy những cái kia hướng trong ruộng chui. Đầu lưỡi. Tựa hồ hoàn toàn chính xác muốn so trước mắt những này lớn hơn một vòng. Ở trước mắt trên đất nát nhừ trong, nàng còn tìm đến một cái ghim nửa cái ánh mắt cương châm, phảng phất tại im lặng chứng thực nàng suy đoán. Lâm Tam Tửu cuối cùng hiểu rõ những cái kia phù phục đầu nhóm là thế nào trở thành một cái không bóng ra, nhưng cũng dâng lên một cái mới nghi hoặc. Những vật này rõ ràng chỉ là cấu tạo đơn giản cấp thấp sinh vật, liền đầu óc đều không có. Nàng một bên suy nghĩ. Một bên đem một mình pháo gánh tại trên vai, trầm mặc từng bước một hướng nồng vụ chỗ sâu đi đến. Nàng không nguyện ý lại tùy tiện lên tiếng kêu, dù sao nàng phun ra mỗi một chữ, cũng không biết lúc nào sẽ bị một lần nữa truyền phát ra. Mới vừa đi hai bước, nàng bỗng nhiên cảm giác trên cánh tay một hồi ngứa, cúi đầu nhìn lên, phát hiện hóa ra là Tư Ba An cho nàng kia một cái màu sắc lạnh lùng tiểu máy móc. Nó chính duỗi ra rất nhiều chỉ nhôm hợp kim móng vuốt. Cấp tốc nắm lấy tay áo của nàng một đường bò lên, tại nàng bả vai nơi ừng ực một chút ngồi lại, nhôm hợp kim móng vuốt chi chi duỗi dài, ba một cái đem hai cái mảnh kim loại dán tại nàng trên huyệt thái dương. Nhờ có cái trò này vừa rồi tại trong lúc nguy cấp, kịp thời khu trừ tiến vào nàng trong lỗ mũi tím đen. Đầu lưỡi, xem ra nó là chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị điện một điện nàng. Lâm Tam Tửu im lặng cười khổ một cái. Trong lòng ngược lại là hoặc nhiều hoặc ít có một chút nghi thực chất. Nàng một hơi còn không có phun xong, phía trước đột nhiên vang lên liên tiếp súng ống thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thình thịch tiếng oanh kích xé nát yên tĩnh sương mù, còn kèm theo một tiếng mơ hồ gầm thét. Lâm Tam Tửu giật mình, vội vàng cất bước liền xông ra ngoài. Trên mặt đất từng cỗ thi thể đã không biết ở chỗ này nằm sấp bao lâu. Tại vài vóc bọc vào thành một bao bao bùn loãng. Nàng, òm ọp, theo thi trong bùn dẫm lên chạy tới. Tư Ba An, sương mù ở trước mắt phá tản đi. Cách đó không xa một cái cao lớn tóc vàng cái bóng đột nhiên vặn qua thân. Tựa hồ lấy làm kinh hãi. Trong tay súng ống cũng ngừng nghỉ một hơi. Ngươi như thế nào tại? Không đợi hắn nói xong, Lâm Tam Tửu đột nhiên mở to hai mắt. Một mảnh bóng đen bỗng nhiên theo Tư Ba An phía trước cách đó không xa trong sương mù nhào ra tới, không đợi hai người làm ra phản ứng, kia mảnh bóng đen lập tức đánh tan mở, phảng phất từ phía chân trời đánh tới một mảnh vô cùng vô tận châu chấu nhóm, thoáng chốc bầy khắp tầm mắt. Đừng do dự, nổ súng, Tư Ba An tiếng nói hạ thấp thời gian, Lâm Tam Tửu cũng đã cắn răng điều động khởi ý chí, đem một mình pháo nhắm ngay kia mảnh. Đen giòi, hình thành phong bạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng thê lương tiêm hô đâm hư kia mảnh cuồng phong bạo vũ, rõ ràng xuyên thấu lỗ tai của bọn hắn trong. Trưởng quan, Mìm thanh âm bị quấn tại vô số tím đen đầu lưỡi trong, phảng phất bị gió lớn thổi đến đung đưa. Trưởng quan, Từ Bà An sững sờ, trong tay kia một bộ nặng nề khổng lồ súng ống liền không khỏi ngừng lại một chút. Chỉ là trong chớp nhoáng này trần chờ, bọn họ liền đã mất đi một cái duy nhất lấy đạn đánh lui phong bạo ngắn ngủi cửa sổ. Lâm Tam Tửu dương mắt lên, nhìn qua trên đầu sương mù bị vô số đen lưỡi siêu siêu đâm thủng, ở trên người nàng rơi xuống từng đầu cá chuồn cái bóng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua kinh ngạc đứng ở cách đó không xa Tư Ba An, trong nháy mắt hạ quyết tâm. Ở trên người không ngừng chớp động bạch quang trong, Lâm Tam Tửu thu hồi chiến đấu vật phẩm, chân dưới đạp một cái, như đầu báo đồng dạng nhào về phía Tư Ba An. Hắn vừa nghiêng đầu nhìn thấy nàng, tựa hồ ngạnh sinh sinh địa nhẫn hạ phản kích động tác. Một giây sau, hai người nặng nề mà đụng vào một chỗ, thẳng tắp hướng trên mặt đất té xuống. Đừng động! Nàng ghé vào lỗ tai hắn trầm trọng thở hào hền, thấp giọng nói. Để ta chặn lại, ngươi xạ kích. Nàng gắt gao nằm ở Tư Ba An trên người, hắn trên người lây dính khói lửa, mùi máu tanh cùng mơ hồ quả sung mùi, từng đợt bổ đầy nàng xoang mũi. Nàng chưa từng có giống giờ phút này dạng vì đối phương cao lớn hình thể mà phiền não qua, đành phải đem ý thức lực toàn rót vào từ trường phòng hộ trong, thậm chí đem tầng kia ẩn ẩn bạch quang theo thân thể trên mở rộng ra. Cuối cùng đem hai người đều lồng tại tư trường phòng hộ bảo hộ hạ. Nhanh, nàng khí tức thổi loạn đối phương tản mát tóc vàng. Ta chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Ngoại trừ ý thức lực đang nhanh chóng tiêu hao bên ngoài, Lâm Tam Tửu cũng đang không ngừng cùng chính mình một cái khác ý chí chống lại. Mới bất quá mấy giây, chống đất hai đầu cánh tay liền bắt đầu run nhè nhẹ. Hết lần này tới lần khác Tư Ba An lại ngây ngẩn cả người. Tại dưới người nàng động cũng không động, thân thể lại đều cứng đờ. Người nhanh lên, vô số màu tím đen, đầu lưỡi, giống mưa to hạt mưa đồng dạng, không ngừng đập ở trên người nàng, đánh vào hai người bên người trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn chúng vừa rơi xuống đất, liền hướng hai người cực nhanh bơi tới, văng bọn họ bên người trên mặt đất đều là một mảnh cát bụi. Tại vô số tím đen cái bóng ăn mòn hả, nàng nhịn không được lại hét lên một tiếng. Ta, nói còn chưa dứt lời. Tư Ba An bỗng nhiên vươn tay, đưa nàng trọng lượng một cái đặt ở trên lồng ngực của mình. Không có việc gì, ta như vậy cũng có thể nổ súng. Hắn cấp tốc rút tay về lúc, trên mu bàn tay đã bị mấy cái màu tím đen đầu lưỡi cương châm hoạch xuất ra một mảnh vết máu. Lâm Tam Tửu tận lực dùng chính mình thân thể ngăn trở động tác của hắn, cảm thấy hắn đem một cây khẩu theo bả vai nàng thượng dò xét ra ngoài. Ngăn trở lỗ tai của ngươi, hắn thấp giọng nói. Tiếng nói mang theo một chút khàn khàn run rẩy. Chịu đựng, muốn không lâu sau, Lâm Tam Tửu dùng một bộ phận ý thức lực ngăn trở lỗ tai, vẫn như cũ cảm thấy mãnh liệt súng ống thanh tại bên tai nàng như nổ trào bình thường đổ xuống mà ra. Xưởng công binh sản xuất quả nhiên cùng bình thường súng ống khác biệt, nàng trên vai bỏng người nóng rực cùng nồng đậm khói lửa khí ở sau lưng nàng kéo dài dòng dã 2-3 phút, mới rốt cục dần dần thưa thớt xuống tới. Tiếng súng dừng lại. Nàng lập tức xoay người bò lên, cực nhanh quay đầu nhìn lướt qua. Sương mù dần dần khép lại, tại bị đánh nát trên đất màu tím đen chất lỏng, nát xác cùng nhục chi bên trong, nàng quả nhiên không có trông thấy Mim cây bóng. Mim thanh âm xảy ra chuyện gì? Từ Bà An nằm ngửa trên đất, song khuỷu tay chống đất nhìn nàng mấy giây. Lâm Tam Tửu trên lưng đều là một mảnh tanh hôi ẩm ướt, nhưng hắn trên người nhưng vẫn là một mảnh sạch sẽ. Ta vừa rồi nghe thấy được thanh âm của ngươi. Cho là ngươi bị tập kích thời điểm, ngươi nhưng từ một phương hướng khác xuất hiện. Nơi này có cái gì có thể bắt chước thanh âm của chúng ta? Không, Lâm Tam Tửu lắc đầu, ta nghĩ hẳn không phải là bắt chước. Nói đến chỗ này, nàng bỗng nhiên sững sờ, không khỏi dừng lại. Làm sao vậy? Từ Bà An đứng lên hỏi, mặc kệ phát ra chúng ta thanh âm đồ vật là cái gì, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nó nói qua chúng ta không có tự mình nói ra khỏi miệng lời nói. Ta hoài nghi nó ghi lại chúng ta tiếng nói chuyện, lại lấy ra một bộ phận trọng phóng ra tới lừa dối chúng ta. Hoặc là muốn để chúng ta phân tán ra, lại từng cái đánh tan a. Lâm Tam Tửu có chút đổi một hơi, bức bách chính mình khẩn trương lên. Dù cho nàng lý trí thượng rất rõ ràng chân thực tình thế, nhưng tâm tình nhưng dù sao như là bị đánh gây tê đồng dạng. Nàng vừa mới nói xong, Tư Ba An liền hiểu tới. Ý của ngươi là... Mim là quả thật phát ra quá vừa mới kia vài tiếng kêu cứu, chỉ là không biết là từ lúc nào. Hắn gắt gao nhắm lại hai mắt, chậm rãi thở ra một hơi. ta cùng hắn mới tách ra bất quá 7-8 phút, trước đó ta chưa từng nghe qua hắn như vậy kêu cứu qua. Lâm Tam Tử nhíu mày lại nói rõ hắn gặp nạn là này 7-8 phút sự. Từ Bà An gật gật đầu, có chút bực bội tháo ra chế phục cổ áo, ngón tay run rẩy xốc lên trên đất sung máy. Việc đã đến nước này, không cần lại lo lắng kinh động dưới mặt đất đồ vật. Người cứ việc đem sương mù thổi tan đi, chúng ta nhất định phải nhanh tìm được Mim. Nếu như cái kia Nam Hải đã rơi vào tím đen đầu lưỡi trung tâm, như vậy vài phút đã đầy đủ hắn bị hòa tan nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu biết chính mình lúc này hẳn là phẫn nộ, hẳn là sốt ruột, nhưng hết lần này tới lần khác một chút cảm xúc cũng không có, giống như Mim chỉ là ra ngoài dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Nàng kêu lên vòi rồng roi, tẫn chính mình có khả năng cuốn ra từng mảnh thi nói mãnh liệt gió lớn. Tiếng gió xé rách thiên địa, bén nhọn phải gọi lòng người hoảng. Tại dạng này không chút kiêng kỵ sức gió dưới, sương mù rốt cuộc tụ tập không được. Giống mây tia tựa như từng tia bay ra ra, dần dần đem này một mảnh dạng cái bát đất trũng lộ tại sắc trời hạ. Hai người đứng tại hiện đầy từng người, cây nấm, dốc thoải trên, tại sương mù một chút xíu mở ra sau, đột nhiên cũng không có thanh âm. Tại cái này dạng cái bát đất trũng chỗ sâu nhất, cũng chính là bát, thực chất kia một mảnh đại địa bên trên, lúc này mông lung hiện ra một mảnh như ngọn núi nhỏ khổng lồ cái bóng. Mẫu vương. Lâm Tam Tửu nghe thấy chính mình thì thào nói, thực kích động, một chương này hoàn toàn là dùng món đồ chơi mới viết, không nghĩ tới viết thế mà còn rất thuận, xem ra nó danh xưng sức sản xuất công cụ cũng không tính là hoàn toàn khoác lác nha. Viết xong những lời này, quay đầu nhìn một chút khen thưởng tin tức, quy. Đóa tương là mới độc giả sao, vừa vào hố liền thưởng giá trị 500 lá cây, như vậy. Thật sẽ làm hư tác giả, má ơi. Hiện tại giống như gà mái quạt cánh bằng đồng dạng vung mạnh tay. Cảm tạ lỗi của người yêu. Không có cách, cho ngươi điểm một vai đi. Cảm ơn mạnh mua phúc tấn. Người vĩnh viễn thiếu thịt, thỏ tổ trưởng, đêm dài huyễn ca, bay mặt thần giáo, Inchano nhạc phủ, nhạc giao hưởng thiên, bay lượn heo mèo đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Dùng đồ chơi viết cảm tạ danh sách liền có chút đau khổ. Tấu chương xong, cách chương.